Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 320, sự kiện. Bắt đầu. Tâm thần trở về, Trầm Úc thối lui ra khỏi huyền diệu khó giải thích trạng thái. Lâm vào suy nghĩ, hắn chỗ chọn chúng môn này truyền thừa chính là một môn đỉnh phong thổ nạp chi pháp, lôi chi hô hấp, luyện đến chỗ sâu, có thể cùng dây thần kinh tiếp xúc một bộ phận tế bào cơ bắp chuyển hóa thành giống phát điện tấm. Một dạng tế bào, đem cùng lôi thú một dạng theo thần trải qua phát ra điện lưu đi qua phát điện bộ phận tiến. Hành cực hạn tăng phúc, có thể giống lôi thú một dạng tự đang phát ra tiềm tàng tại phát điện tế bào điện năng. Là một môn không hơn không kém đỉnh cấp luyện khí công pháp. Chủ yếu hơn chính là, cái này đem tế bào cơ bắp chuyển hóa thành phát điện tấm năng lực. Hoàn toàn cũng là hắn lúc trước vì tăng lớn điện năng tồn trữ mà cải tạo lôi đình tế bào. Hai cái này có kinh người tương tự tính. Lôi chi hô hấp, chính là hướng về toàn thân tế bào hóa con đường không ngừng phát triển góp lại công pháp. So với hắn mù suy nghĩ ra được lôi đình tế bào càng thêm hoàn thiện một môn công pháp. Nguyên lai lôi đình tế bào bước kế tiếp tiến giai, cũng là đem thân thể người bộ phận chuyển hóa thành phát điện bộ phận. Mà lại còn có thể tiến hành cực hạn tăng phúc. Trình độ lớn nhất phát huy ra lôi đình chi lực. Đây là ta không có nghĩ qua biện pháp. Quả nhiên, một mình suy nghĩ còn không bằng lưng tựa tiền nhân. Không phải vậy đem thân thể người bộ phận điện từ hóa ý nghĩ. Ta căn bản thì không tưởng tượng nổi. Tâm tư lan lộn bên trong. Trầm Úc mặt lộ vẻ cảm thán. Tiên linh kỷ nguyên bị chung kết trước. Không biết ra qua bao nhiêu ngày mới. Yêu nghiệt, dù là lôi thuộc tính công pháp chiếm so không cao. Mấy ngàn, phía trên thời gian vạn năm cũng đủ để tích tụ ra hàng trăm hàng ngàn danh tướng lôi thuộc tính. Công pháp đẩy đến đỉnh phong tu tiên giả. Môn này đỉnh cấp luyện khí thuật lôi chi hô hấp, liền là một cái trong số đó. Dựa theo phẩm giai, môn công pháp này tuyệt không kém hơn hắn lôi từ bất diệt thể. Lôi linh là tiên thiên thánh linh. Ở tại lôi đình chi hải, lôi thú đồng dạng là một loại chỉ ghi chép tại trong điển tịch lôi thuộc tính thần thú. Chỉ tồn tại ở lôi điện vĩnh bất tức diệt cửu thiên lôi ngục. Hai loại pháp môn, đều là đem thân thể người dần dần giao qua tiên thiên sinh linh trên thân. Mục tiêu cuối cùng nhất trăm sông đổ về một biển. Không giống nhau, chỉ là tu hành quá trình thôi. Mà lại lôi chi hô hấp bên trong, còn bổ sung một chiêu kiếm quyết, cũng là linh nguyên chi chủ. Lôi đế thành danh tuyệt kỹ, kiếm sinh cương lôi, lôi đế dương vĩnh nghĩa, thánh giả cảnh giới, trời sinh lôi điện chi thể. Khi lấy được lôi chi hô hấp truyền thừa về sau, từng bước một đi lên quần hùng tranh giành phong thánh con đường. Chính là đương đại mạnh nhất kiếm tu một trong, có thể khống chế điện lưu sinh ra đặc thù lạp tử lưu. Cải biến vật chất cấu thành, phát động trực tiếp chặt đứt không gian một kiếm. Đây cũng là kiếm sinh cương lôi. Cái này con mẹ nó không phải liền là trưởng khống điện từ lực mà. Theo trong truyền thừa gặp được lôi đế gần như đóng băng thời không. Cũng đem phá nát sáng chói một kiếm về sau. Trầm Úc nhịn không được ánh mắt chớp động. Điện từ lực, bốn loại vũ trụ ở giữa cơ bản tác dụng lực bên trong mạnh thứ hai lực. Nắm trong tay nó, ý vị như thế nào Trầm Úc lại biết rõ rành rành. Kiếm sinh cương lôi, liền đem điện tích, điện lưu hội tụ trên cơ thể người điện từ trường bên trong. Mượn từ kiếm làm thụ lực mà vung ra chí cường một kiếm. Là lôi đế tại siêu phàm nhập thánh về sau. Hao phí 300 năm thời gian diễn hóa vô số lần kiếm chiêu. Mới cuối cùng đản sinh chí cường một kiếm. Cũng là duy nhất một kiếm. Bởi vì tại sáng tạo ra môn này kiếm quyết về sau. Trời vẫn tai ương tùy theo đến. Trầm Úc tại linh nguyên bên trong nhìn thấy một màn. Chính là lôi đế sau cùng có 102. Cũng là kiếm này chưa lần thứ nhất biểu diễn. Một kiếm, thầy 500 vạn. Tuy nhiên ta không sử dụng kiếm. Nhưng trưởng khống điện từ lực đại chiêu. Xem như át chủ bài cũng tốt. Không có quá nhiều do dự. Trầm Úc lúc này lựa chọn lôi đế truyền thừa. Chỉ là trong nháy mắt. Đại lượng tin tức tràn vào trong đầu hắn. Lôi chi hô hấp chính xác hô hấp pháp. Bất luận cái gì chuyển hóa thân thể tế bào cơ bắp, như thế nào đem bộ phận điện từ hóa, cùng như thế nào vận dụng lôi điện chi lực. Trong hoảng hốt, Trầm Úc cảm giác có một cái nhân vật bí ẩn tại trong đầu hắn diễn hóa lấy các loại kiếm quyết, tựa hồ muốn những kiếm chiêu này khắc tại hắn sâu trong linh hồn. Nhưng rất nhanh, một cỗ không biết vô hình ba động xua tán đi cỗ này ý cảnh. Kiếm quyết thi triển gián đoạn, Trầm Úc đột nhiên mở mắt. Hô, suýt nữa quên mất cái này một gốc dạ. Truyền thừa hạch tâm cũng là đem linh nguyên chi chủ lúc còn sống ý chí. Hạch tâm công pháp, một mạch truyền vào tiến người thừa kế sâu trong linh hồn. Lấy đạt tới trong nháy mắt lý giải cấp độ. Trầm Úc vuốt vuốt mi tâm, bất đắc dĩ nói. Phương này thức, không phải liền là Thiên Nguyên Tông truyền thuật bia lâm a. Đem pháp thuật chạm trổ đang sử dụng người linh hồn, trực tiếp nhảy qua dườm già học qua trình. Cho nên mặt bảng thuộc tính lúc này mới đánh bị đứt. Đoạn truyền thừa đi qua. Bất quá được rồi, dù sao ta đã nhìn qua một lần. Cho dù không có hoàn toàn lý giải, cũng có thể lấy dần dần phân giải biện pháp. Hoàn toàn nắm giữ môn công pháp này, lôi chi hô hấp. Chưa nhập môn, không có thể tăng lên. Kiếm sinh cương lôi, chưa nhập môn, không có thể tăng lên. Liếc qua mặt bảng thuộc tính phía trên thu nhận sử dụng nhắc nhở. Trầm Úc nội tâm cũng không có quá lớn chênh lệch. Lôi chi hô hấp mang ra phần công tác có lẽ cần thời gian không ngắn. Nhưng kiếm sinh cương lôi, hắn hoàn toàn có thể tại kiếm mộ thí luyện kết thúc trong một tháng. Đem hoàn toàn nắm giữ. Đứng người lên, Trầm Úc rất cung kính hướng cái kia tiệt thủ xương thi lễ một cái. Sau cùng mới là tìm kiếm lấy thuộc về lôi đế linh kiếm. Thế mà, hắn cuối cùng tìm tới. Chỉ có một đoạn chuôi kiếm. Nguyên anh thân thể liền có thể bảo vệ hài cốt bất hủ. Không có lý do phân thần kỳ tu sĩ sẽ rơi cái thân thể tàn phế. Nói cách khác, tại tử vong về sau, lôi đế nhục thân liền bị hủy. Tính cả linh kiếm ở bên trong. Thật sâu thở dài, Trầm Úc ánh mắt chuyển hướng những người khác. Tạ Liên Âm đỉnh đầu bảy màu sặc sỡ kiếm tiên hạt giống, đem u ám lòng đất thế giới chiếu rọi như ban ngày. Khí tức của nàng kéo dài mà thâm thúy, hiển nhiên trong thời gian ngắn là không kết thúc được. Âu Dương Phong, Doãn Tân Nguyệt lúc này cũng đang tiếp thụ lấy truyền thừa, ngược lại là Dương Thiên Hữu, vậy mà không thấy ta tiếp nhận truyền thừa thời điểm đã qua vài ngày hay sao? Trầm Úc ánh mắt híp lại. Cái kia chiêu trăm vạn vôn uy lực chính hắn hiểu rõ nhất. Tuy nhiên không chí tử. Nhưng trong thời gian ngắn Dương Thiên Hữu cũng không có năng lực hành động. Lại thêm lâm vào trạng thái hôn mê. Không có tầm vài ngày thời gian. Căn bản chậm không đến. Được rồi. Hai bên bất quá là cái tôm tép nhãi nhép. Lại để cho hắn đắc ý mấy ngày. Hiện ở đây. Nghĩ nghĩ. Trầm Úc thân hình cao lớn trong nháy mắt mờ đi. Màu xanh thăm thẳm phân tử thân thể một bước lên không. Hướng về Táng Tiên Cốc bên ngoài sơn mạch bay đi. Luyện tập kiếm sinh cương lôi. Tự nhiên là bảo trì nguyên tố hóa thân thể càng thêm hữu hiệu. Bản tọa nhận biết ngươi. Thiên Nguyên Tông trẻ tuổi nhất tiên quân. Năm gần 15 tuổi liền trở thành tiên sư. Là có hy vọng nhất đón lấy Nặc Ngôn tiền bối vị trí thiên tài. Nguyên lai ngươi cũng không chết nha. Là Nặc Ngôn tiền bối liều chết bảo vệ ngươi a. Ta nhớ được ngươi gọi là Biện Hộ Lang. Tạ Đạo Minh nhìn lên trước mặt bái thấy mình Thiên Nguyên Tông đệ tử, mặt không chút thay đổi nói: "Vãn bối Biện Hộ Lang, bái kiến tôn giả." Biện Hộ Lang một mặt trang trọng, nói ra chính mình đến đây tiếp kiến Vạn Pháp Tiên môn yêu cầu. "Tôn giả, ta muốn biết ngài ngoại cảnh thiên địa vạn đoán hồng trần đến tột cùng là như thế nào luyện thành?" Tạ Đạo Minh một mặt ngoài ý muốn. Không có người ngoại cảnh thiên địa là giống nhau như đúc. Coi như ta nói cho ngươi biện pháp, ngươi cũng không có khả năng ngưng luyện thành giống như ta ngoại cảnh thế giới. Mà lại bàn về chỉ đạo, Nặc Ngôn tiền bối hiển nhiên so ta thích hợp hơn. Ta cũng là muốn biết. Ai? Ta biết trước đây không lâu Tuần Hải bên trong, thân là trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiên tôn lôi vô địch không chịu nổi đại diễn vô cực kiếm giải phong, đọa lạc thành tà ma. dẫn đến Bồng Lai Tiên Phủ tổn thất nặng nề. Nhưng ngươi nếu là cho rằng nắm giữ vạn đoán hồng trần là có thể tránh khỏi ô nhiễm, lựa chọn đi ngoại hải liều mạng, bản tọa khuyên ngươi một câu, đừng trắng trắng vọng nộp mạng. Bất quá xem ở Nặc Ngôn tiền bối trên mặt mũi, ta có thể dạy ngươi, còn ngươi về sau tạo hóa như thế nào thì nhìn chính ngươi. Thiên Nguyên Tông, Thuật Linh Đại Đạo phong ấn địa bị Trầm Úc cùng Thuật Linh Đại Đạo phá hư bí cảnh đã sớm chữa trị. Đạo Lăng Tiên Quân bước vào trong đó, nhìn qua nguyên bản trấn áp Thuật Linh Đại Đạo mắt trận chỗ, giờ phút này bị bổ sung thành trận pháp phong ấn. A, ta làm sao cũng biến thành đa sầu đa cảm. Đạo Lăng Tiên Quân thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, tự theo sư huynh ngươi đọa lạc thành tà ma về sau, đã qua mấy trăm năm thời gian, mấy trăm năm nay ở giữa, ta nhìn sư tôn từng bước một biến thành hiện tại cố chấp bộ dáng. Sư huynh sau khi thất bại, sư tôn đã không tin bất kỳ kẻ nào. Bất quá lần này, nhanh, nói, Đạo Lăng Tiên Quân đem phong ấn một góc mở ra, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Thẳng đến ba ngày sau, bí cảnh phong ấn địa hải cơ sở, một chỗ bị trận pháp bao trùm mộ địa màu tím dày đặc khí tức tràn ngập toàn bộ không gian. Mộ địa trung tâm là một miệng đồng dạng bị trói ma trận pháp quấn quanh quan tài. Giờ này khắc này, đắm chìm mấy trăm năm quan tài buông lỏng ra, theo thời gian trôi qua, quan tài bắt đầu kịch liệt run run, như có cái gì tà ma sắp phá quan tài mà ra. Oanh, trầm trọng nắp quan tài bị bạo lực đạp bay. Một cái bị lít nhà lít nhít chạm trổ phía trên trói ma pháp trận đại vươn tay ra. Một tên tóc đen bay múa tà mị nam tử mở ra tinh hồng đôi mắt. Hắn toàn thân cao thấp đều bị khắc lên trói ma trận pháp. Ngút trời tà khí căn bản không cần khuếch tán, liền muốn đẩy tràn toàn bộ đáy biển. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Phong ấn buông ra, xem ra vệ sư đệ thẳng tài giỏi. Tà mị nam tử tự trong quan tài tỉnh lại, tựa hồ cảm nhận được trấn áp hắn phong ấn xuất hiện một tia vết rách. Khóe miệng nứt ra, tà khí nhe răng cười. Ta đến hủy diệt ngươi. Thiên Nguyên, Tu Tiên Cổ Điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.